Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2558, chương 2558, huyết luyện chiến giáp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tất nhiên tương lai tiếp nhận tình báo này tổ chức là Mến Yêu Ngao Vân. Nàng kia đương nhiên muốn đem tình báo này tổ chức, cho xây thiết lập phi thường tốt mới được. Vô luận như thế nào, nàng nhất định muốn nhường Ngao Vân lau mắt mà nhìn mới đúng. Chính là ở loại này động lực các hạ, Ngao Linh đối tình báo tổ chức tiến hành đại lực phát triển. Ngao Linh tình báo hệ thống, nói đến kỳ thật rất đơn giản. Kỳ thật liền là hai đại công lược. Đệ nhất đại công lược là khăn tay công lược. Cái gọi là khăn tay công lược liền là cùng những cái kia long tộc quyền quý gia nữ hài giao bằng hữu, dựa vào Ngao Linh mị lực cá nhân cùng thân phận địa vị, cơ hồ không có long tộc long nữ không hy vọng trở thành nàng bằng hữu. Bởi vậy, Ngao Linh rất dễ dàng liền cùng Tứ Hải Long Cung đại đa số quyền quý gia tộc long nữ trở thành bằng hữu. Mà tình báo nơi phát ra liền là từ những cái này long nữ trong miệng lấy được. Mặc dù long nữ phần lớn không nắm quyền, thế nhưng là các nàng bằng hữu, nhất là người ái mộ cùng người theo đuổi, nhất là bọn họ phụ thân, cùng thúc thúc cùng bá bá, lại đều là cầm quyền. Bởi vậy, điều tiến này tình báo thu thập năng lực là phi thường mạnh. Đệ nhị đại công lược là phu nhân công lược. Cái gọi là phu nhân công lược, cái này cũng không muốn nói nhiều. Tên như ý nghĩa, liền là những cái kia quan to quyền quý phu nhân nha. Đừng nhìn những cái kia long tộc đại năng ở bên ngoài ồn ào náo động, uy phong bát diện, thế nhưng là trở lại trong nhà, bọn họ có thể chưa hẳn còn có thể như vậy uy phong. Cũng không phải nói bọn họ phương diện đó có vấn đề, thế nhưng là sợ lão bà long tộc, thế nhưng là phi thường phổ biến. Dù sao, long tộc tính dâm, rất nhiều long tộc đại năng đều hoặc nhiều hoặc ít đã làm một ít thật xin lỗi lão bà sự tình. Bởi vậy nội tâm bọn họ đối lão bà là có áy náy. Phu nhân công lược phía dưới, tất cả tình báo cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Một cái long tộc coi như miệng của hắn lại cứng rắn, bảo mật ý thức cho dù tốt cũng rất khó giấu giếm được bọn họ lão bà. Rất nhanh, Ngao Mị đưa khăn tay công lược cùng phu nhân công lược mẹo truyền thụ cho Ngao Mẫn, Ngao Tú cùng Ngao Mị. Thông qua hai cái này đại công lược, tiếp xuống hơn 6 vạn năm thời gian bên trong, Long Tình Cục phát triển có thể nói là một ngày 1000 dặm. Long Tình Cục, tên như ý nghĩa, là Long Tộc Tình Báo Tổng Cục ý tứ. Đi qua hơn 6 vạn năm phát triển, Long Tình Cục tình báo hệ thống bao trùm toàn bộ biển cả Tứ Hải. Chỉ có Long Tình Cục không có hứng thú tình báo, lại không có Long Tình Cục không cách nào lấy được tình báo. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đi qua 6 vạn năm thời gian, Sở Hành Vân chẳng những hoàn thành trọng trang chiến giáp thiết kế, hơn nữa còn hoàn thành dòng dã 1000 vạn bộ trọng trang chiến giáp chế tạo. Nói đến, những cái này trọng trang chiến giáp cũng không xem như Sở Hành Vân bản thân thiết kế. Nếu là ma tộc bọc thép, tất nhiên sử dụng những cái này trang giáp là ma tộc đại cửu đại chiến thể. Như vậy không cần đi thiết kế đây, cùng cửu đại chiến thể một dạng, trực tiếp đạo văn ma tộc ức năm sau chiến trang liền có thể. Tổng cộng là 9 loại kiểu dáng, mỗi loại kiểu dáng 100 vạn bộ. Hơn 6 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân hoàn thành tất cả chiến giáp rèn đúc cùng luyện chế. 6 vạn bộ thâm hồng sắc chiến giáp đều là Sở Hành Vân tại 72 địa sát phân thân dưới sự trợ giúp, dùng địa tâm hỏa diễm luyện chế mà thành. Địa tâm hỏa diễm luyện chế phía dưới, chọn bộ khải giáp chẳng những nhan biến sắc trở thành thâm hồng sắc, hơn nữa khải giáp cũng hàm chứa nóng rực địa tâm hỏa diễm lực lượng. Cỗ này địa tâm chi hỏa vô cùng hừng hực, sẽ đem xâm lấn khải giáp bên trong năng lượng đốt cháy không còn, hóa thành một đạo hộ thuẫn ngăn cách tất cả năng lượng trùng kích. Nương tựa theo địa tâm chi hỏa, bộ này khải giáp cơ hồ miễn dịch năng lượng trùng kích. Tất cả năng lượng không đợi xuyên việt khôi giáp thủ hộ, liền bị địa tâm chi hỏa đốt cháy không còn, hóa làm năng lượng hộ thuẫn. Rất khoa trương là, cái này năng lượng hộ thuẫn, nhưng lại hoàn toàn có thể phòng ngự vật lý tính đả kích. Bởi vậy, ma tộc chiến sĩ sẽ thành thuật sĩ khắc tinh, thuật pháp loại đả kích, chẳng những sẽ không tổn thương ma tộc, ngược lại sẽ vì bọn họ cung cấp một đạo kiên cố năng lượng hộ thuẫn, lấy chống cự vật lý tính đả kích. Về phần vật lý tính đả kích, viễn trình mũi tên liền không nói. Cái gọi là trọng trang chiến giáp, chỉ liền là có thể miễn dịch mũi tên chiến giáp. Nếu không thể miễn dịch mũi tên bắn ra hàng loạt, vậy cái này trọng trang chiến giáp, muốn tới làm gì dùng? Về phần cận thân chiến đấu, bộ này khải giáp ẩn chứa địa hòa, liền lại có thể phát uy 10 mét, tất cả địch nhân đều đưa nhận địa tâm hỏa diễm vô tình thiêu đốt. Mặc dù rất khó chỉ bằng vào địa tâm hỏa diễm liền đem địch nhân thiêu chết, nhưng là đối phương nếu không toàn lực đối kháng, sơ ý một chút, có thể cũng sẽ bị bỏng. Hơn nữa, chọn bộ khải giáp, theo thứ tự là từ Nam Hải, cao cấp nhất khan hiếm kim loại rèn đúc cùng luyện chế mà thành. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ, ngũ hành hợp kim phía dưới. Bộ này khải giáp chẳng những kiên cố vô cùng, còn có được tự lành năng lực. Chỉ cần không phải bị duy nhất một lần phá hủy, tất cả tổn thương, liền kiểu gì cũng sẽ chậm rãi chữa trị. Đương nhiên, ngũ hành hợp kim to lớn nhất công năng, có thể không chỉ là cứng rắn, cũng không chỉ là bản thân chữa trị. Trên thực tế, đỉnh cấp bảo bối, đều là có bản thân chữa trị năng lực. Ngũ hành hợp kim đặc điểm lớn nhất, là có thể ngưng tụ ra khí linh. Mặc dù cũng không phải nhất rèn tạo ra đến, liền nắm giữ khí linh, nhưng là, thông qua số lớn chiến đấu, hấp thu số lớn máu tươi sau, ngũ hành hợp kim, liền sẽ chậm rãi ngưng tụ ra một tia hung linh, theo lấy không ngừng chinh chiến cùng chém giết, một tia này hung linh sẽ từ từ trưởng thành, từ một tia, biến thành một sợi, lại biến thành một đạo, nếu như thời gian đủ dài, giết hại sinh linh đủ nhiều mà nói, bộ này khải giáp, thậm chí sẽ ngưng tụ ra một đạo tuyệt thế hung linh. Xem như hung linh, là có được linh giết chết lực. Một khi ngàn vạn đại quân, đồng thời thả ra hung linh mà nói, chỉ là những cái này hung linh, liền đủ để diệt sát ngàn vạn đại quân. Hơn nữa, theo lấy hung linh không ngừng trưởng thành, hung linh còn sẽ đối khải giáp, không ngừng tiến hành cô đọng. Có thể nói, đây là một bộ siêu cường khải giáp, đồng thời cũng là một bộ có thể không ngừng bản thân trưởng thành, bản thân tiến hóa khải giáp. Chỉ cần có đầy đủ chiến đấu, đầy đủ tinh huyết đi đút nuôi, bộ này khôi giáp uy lực cũng đem càng ngày càng lớn. Kỳ thật, có nhiều như vậy cao đoan vật liệu, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể luyện chế một bộ mạnh hơn chiến trang. Như vậy chiến trang, mặc dù tạm thời nhìn đến, uy lực tuyệt đối to lớn vô cùng, xa so với hiện tại bộ này mạnh, thế nhưng là đem tất cả tiềm lực đào móc sạch sẽ sau đó, bộ kia khải giáp liền mất đi tiềm lực, mất đi lớn lên khả năng. Mà hiện tại, những cái này khải giáp mặc dù còn chưa nói tới chí bảo, thậm chí ngay cả trung phẩm bảo khí cũng không tính, nhưng là chỉ cần cấp đủ thời gian, chỉ cần những cái này khải giáp có thể thông qua số lớn chiến đấu trưởng thành, như vậy những cái này khải giáp sẽ có được đầy đủ tiềm lực, trở thành cao cấp nhất linh khí. Vẫn là câu nói kia, phản quả vì bởi vì. Tất nhiên biết rõ, Long tộc nhất định sẽ bại. Tất nhiên biết rõ, tương lai ức ức ức nam, yêu tộc sẽ thành vạn tộc chí tôn, trở thành vũ trụ chúa tể. Như vậy, Sở Hành Vân càng nhiều vẫn là lựa chọn đặt cửa cùng tương lai. Hiện tại nhược điểm yếu điểm, chỉ cần tương lai có thể vô hạn cường đại, tất cả liền đều là đáng giá. Huyết luyện chiến giáp, đây chính là những cái này chiến giáp danh tự. Cái gọi là huyết luyện, chỉ tức là khải giáp cái kia đỏ thẫm tự màu máu, cũng là lấy địch nhân máu tươi đi luyện chế ý tứ. Hết chương.